Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, Tinh Quân Mê Cục. Converter, Dark Heroes Tổ Nhân Hoàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ân gần dậy bảo nói, thanh đao này đại hung, là đế tọa các ừng giả đầu lâu luyện, người căn bản khống chế không được. Có thể không cần hay là không nên dùng. Linh Dục Tú vẫn chưa hết sợ hãi. Chính trên người mình sờ loạn. Phát hiện đầu của mình còn ở lại chỗ này mới yên tâm. Ban Công Thố cũng đang sờ đầu của mình. Phát hiện không có đến rơi xuống. Cũng thở phào một hơi. Không thể thừa cơ chém đại tôn. Thật sự là đáng tiếc. Tần Mục cất kỹ hộp. Ngồi xổm người xuống kiểm tra trên đất hỏa nha thần nhân thi thể. Chỉ gặp vị thần nhân này đầu một nơi thân một nẻo. Một thân khí huyết biến mất sạch sẽ. Nửa điểm vết máu cũng không tìm tới. Phảng phất tại bị đoạn thủ trong nháy mắt trong cơ thể hắn thần huyết liền bị hút sạch. Biến thành hai đoạn thây khô. Đích thật là vật đại hung. Tần Mục hái hùng khiếp vía. Chỉ cần trúng đao. Liền không có sống sót khả năng. Đáng sợ nhất là trong cái hộp này thần đao nếu như không có chém trúng đối phương, hơn phân nửa muốn đi chặt chủ nhân. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác dùng rất tốt. Giống như chém dưa thái rau liền chém giết một tôn thần. Sơ tổ nhân hoàng khó hiểu nói, ta không nhìn thấy ngươi tu luyện ta ấn pháp, vì sao ngươi lại vẫn cứ luyện đến tinh thuần như thế? Thậm chí còn có thể chỉ điểm ta ấn pháp này người sáng tạo. Tần Mục đứng dậy, thoải mái cái lưng mỏi, cười nói, ta là bá thể, đương nhiên vừa học liền biết. Sơ tổ nhân hoàng sắc mặt ảm đạm, tản mát ra một cỗ u buồn khí tức. Tần Mục vội vàng nói, ta mặc dù không có trực tiếp tu luyện, nhưng lại tại trong đầu qua trăm ngàn lần. Sơ tổ, ấn pháp của ngươi hoàn toàn chính xác không hỏng. Bất quá ngươi tại đối mặt chiến trận lúc kinh nghiệm quá ít. Ta cảm thấy ta có thể dạy ngươi như thế nào xông pha chiến đấu. Bằng tốc độ nhanh nhất phá trận. Đối với phá trận ta đi theo nhà ta mù ra ra học qua. Cũng trải qua không ít lần chiến tranh. Sơ tổ nghe, tinh thần chán nản. Ngươi dạy ta, hắn giống như là quả cà gặp xương. Suy sụp tinh thần không phấn chấn. Tần Mục nói, phá trận, cần không coi ai ra gì. Vừa rồi hỏa nha trận nhìn rất lợi hại. 4.800 tôn hỏa nha thần nhân trận pháp không ngừng biến hóa. Công đầu đuôi đến, công đuôi thủ đến. Người lâm vào trong trận pháp liền sẽ hoa mắt. Không cách nào khóa chặt trong đó bất kỳ kẻ địch nào. Lúc này ngươi liền cần coi bọn họ là thành từng cái số lượng ký hiệu. Tổng cộng chính là 4.800 số lượng chữ. Những chữ số này di động biến hóa phương vị. Rất nhanh ngươi đó có thể thấy được trận pháp mánh khóe. Sơ tổ không khỏi tới hào hứng. Đem vừa rồi một màn kia hồi tưởng một phen. Hỏa nha trận tại trong đầu hắn tái hiện. Đem những hỏa nha thần nhân kia thay thế số tròn chữ. Quả nhiên hỏa nha trận hết thảy ảo diệu đều bị hắn nhìn ra. Cứ như vậy, hỏa nha trận liền có dấu vết mà lần theo. Bất quá những hỏa nha thần nhân này trận pháp biến hóa quá nhanh. Giữa bọn hắn có một loại kỳ diệu tâm linh cảm ứng. Để bọn hắn sở hở của trận pháp nhoáng một cái tức thì. Dạng này nên như thế nào phá trận? Sơ tổ nhân hoàng rất nhanh phát hiện không đúng chỗ. Khiêm tốn thỉnh giáo nói, Tần Mục hướng dẫn từng bước nói, ta dạy cho ngươi xử xuất cái nào một chiêu phá trận. Thiên toàn địa chuyển tâm bất dịch, sơ tổ bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, thiên địa xoay tròn, không gian rối loạn, số lượng xáo trộn, trận pháp cũng liền phá. Thì ra là thế, Tần Mục cười nói, hiện tại ngươi rõ chưa? Đệ tử Minh. Sơ tổ nhân hoàng nói đến đây, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng ngậm miệng, mặt mò đỏ bừng, dẫn theo tay áo che lại mặt mình. Tần Mục dạy bảo hắn để hắn bất chi bất giác cho là có một vị lão sư tại ân cần chỉ điểm. Hướng dẫn từng bước, dẫn đến hắn không tự chủ muốn nói ra đệ tử minh bạch câu nói này. May mắn hắn phản ứng nhanh, không có đem câu nói này nói xong. Xích Khê quét sạch lâu thuyền, thu hồi bị đánh rơi các loại bảo vật, đem trên thuyền hỏa nha thần nhân thi thể vứt xuống thuyền. Đi tới nói, hỏa nha thần nhân có một loại kỳ diệu tâm linh thần thông. Cách cực xa khoảng cách cũng có thể liên lạc. Những hỏa nha thần nhân này tìm được chúng ta. Nói cách khác, Đại Nhật Tinh Quân cũng không xa. Bị bỏ xuống hỏa nha thần nhân đuổi không kịp chúng ta. Nhưng Đại Nhật Tinh Quân nhất định có thể. Chúng ta chỉ cần mau chóng đi. Tần Mục đi đến bong thuyền, hướng phía sau nhìn lại, chỉ gặp bị sơ tổ nhân hoàng tung bay đi ra những hỏa nha thần nhân kia còn tại theo đuổi không bỏ. Bất quá lần này bọn hắn không cách nào mượn nhờ mặt trời gia tốc. Đến mức cùng lâu thuyền khoảng cách càng ngày càng xa. Bỏ thuyền đi, Tần Mục đột nhiên nói. Bay đến hỏa nha thần nhân không thấy được địa phương. Sau đó bỏ thuyền, cưỡi một chiếc thuyền khác rời đi. Lưu lại chiếc thuyền này hấp dẫn Đại Nhật Tinh Quân lực chú ý. Chúng ta có hay không thuyền khác? Xích Khê lắc đầu, sơ tổ nhân hoàng cũng lắc đầu. Xích Khê tiền bối, người biết rõ sẽ có địch nhân truy sát, vì sao không nhiều chuẩn bị một chiếc thuyền? Tỷ như ta luyện độc mà nói, liền sẽ nhiều chuẩn bị một phần độc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tần Mục lắc đầu nói, các ngươi làm việc quá trẻ con. Ban Công Thố vội vàng lấy ra cái sách nhỏ, đem Tần Mục lời này ghi lại, thầm nghĩ, đối với hắn hiểu càng nhiều, đối phó hắn mới càng là dễ dàng. Xích Khê nói, ta Xích Minh Thần Triều hủy diệt, có thể bảo lưu lại đến một chiếc thuyền như vậy đã rất đáng gờm rồi. Sơ tổ nhân hoàng suy nghĩ, nói, không thể bỏ thuyền, chỉ có thể liều mạng. Đại Nhật Tinh Quân mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Chỉ có đem Đại Nhật Tinh Quân trọng thương, chúng ta mới có hất ra hắn cơ hội. Xích Khê có chút do dự, sơ tổ nhân hoàng vừa rồi biểu hiện, rõ ràng là không có đi lên chiến trường. Đối mặt chiến trận vây công lúc đó có chút không biết làm sao. Còn bị Tần Mục dạy dỗ một trận. Đương nhiên, Xích Khê cũng không phải trên chiến trường tướng quân, cũng không biết nên như thế nào ứng đối chiến trận. Nếu không có Tần Mục trải qua chiến trận chém giết, lại tinh thông sơ tổ nhân hoàng công pháp thần thông, như vậy vẻn vẹn hỏa nha trận chỉ sợ đều sẽ để bọn hắn đầy bụi đất. Đại Nhật Tinh Quân là lừng lẫy nổi danh thần thánh. Hắn nổi tiếng lâu đời, thực lực cao thâm mặt chắc. Bị hắn đuổi kịp, lấy sơ tổ cùng Xích Khê thực lực, chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Linh Dục Tú đột nhiên nói, các người nhìn vầng mặt trời kia. Trên thuyền đám người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp bọn họ bay khỏi vầng mặt trời kia vậy mà tại biến hóa. Vầng mặt trời kia phát sinh biến hóa kỳ diệu, mặt trời mặt ngoài vậy mà tại sập co lại, hình thành một tầng lại một tầng phức tạp vòng tròn, không ngừng co lại. Nhìn thật kỹ, những vòng tròn kia là do vô cùng phức tạp phù văn tạo thành trận văn. Rất nhanh, từ mặt trời mặt ngoài đến trong mặt trời hợp thành một cái vô cùng phức tạp trận thế. Vòng tròn hoa văn co vào, từ xa nhìn lại giống như một cái cự đại đồng tử. Đại Nhật Tinh Quân đến. Xích Khê vô cùng khẩn trương, thanh âm khàn khàn nói, sơ tổ nhân hoàng thật dài hấp khí, bước chân bất đinh bất bát đứng tại đuôi thuyền, trầm giọng nói, một chọi một, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nếu khó mà chạy ra Đại Nhật Tinh Quân truy tung truy sát, như vậy liền dứt khoát đem hắn trọng thương, không dám truy kích. Tần Mục nhìn xem không ngừng biến hóa mặt trời, không khỏi ngơ ngác. Đột nhiên hắn lập tức phi tốc lấy ra chính mình Thái Dương Ngọc Nhãn, dò xét một chút Ngọc Nhãn, lại ngóng nhìn một chút mặt trời, thất thanh nói, người đến thật là Đại Nhật Tinh Quân, tuyệt đối là Đại Nhật Tinh Quân. Xích Khê đem Trấn Thiên Lâu để qua trên không lâu thuyền. Chui vào trong Trấn Thiên Lâu, thẳng đến tầng thứ 1000, đem Trấn Lâu trọng bảo gỡ xuống. Trầm giọng nói, ngoại trừ hắn, không có người có được điều động mặt trời uy năng năng lực. Tần Mục trong đầu có chút ý thức rối loạn, lẩm bẩm nói, thế nhưng là, vì sao Thái Dương Ngọc Nhãn trận pháp kết cấu cùng vầng mặt trời này trận pháp kết cấu đại bộ phận đều là giống nhau như đúc. Ngọc Nhãn là thượng hoàng thời đại trong Khuất Sơn Thần Điện bảo vật. Đại Nhật Tinh Quân hẳn là Long Hán thời đại liền tồn tại a. Hắn tại sao lại thi triển thượng hoàng thời đại trận pháp? Linh Dục Tú nói, Đại Nhật Tinh Quân trải qua thượng hoàng thời đại, có thể học tập thượng hoàng thời đại trận pháp thần thông. Cái này có cái gì đáng giá kinh ngạc? Không, không đúng. Tần Mục lắc đầu nói. Thần thông y tồn tại đạo pháp. Công pháp của mình xác định đằng sau. Trên cơ bản chính là dọc theo con đường của mình tiếp tục tiến lên. Học tập những người khác thần thông đạo pháp vô luận như thế nào đều không đạt được đỉnh phong. Đại Tôn chính là một ví dụ. Ban Công Thố giận không kềm được. Quát, họ Tần. Người nêu ví dụ con phải chăng có thể chiếu cố một chút người khác cảm thủ. Tốt xấu người ta hiện tại cũng là trên một cái thuyền. Đại Tôn vốn là tu luyện vu pháp. Tại trên vu pháp thần thông là thiên hạ ít có đại tông sư. Hắn tại linh hồn cùng nguyên thần tạo nghệ cho dù đặt ở hôm nay cũng là thiên hạ ít có. Nhưng mà hắn phân tâm, lại đi học đạo môn đạo kiếm. Đại Lôi Âm Tự Phật Pháp, Thiên Thánh Giáo Công Pháp, Tiểu Ngọc Kinh Công Pháp, đến mức bản lãnh của hắn qua loa. Tần Mục tự mình phân tích nói, nếu như ta là Đại Nhật Tinh Quân, ta sẽ học Thượng Hoàng thời đại trận pháp, nhưng là phải thêm lấy cải biến, biến thành thích hợp nhất chính mình, mà Đại Nhật Tinh Quân cơ hồ không có bất kỳ cái gì cải biến. Cái này không hợp lý, mà lại nghe Xích Khê tiền bối cùng sơ tổ ý tứ, hắn là từ trong mặt trời đản sinh thần thánh, vậy thì càng thêm không có khả năng đi học tập thượng hoàng thời đại thần thông. Bởi vì căn bản học không được. Linh Dục Tú không hiểu, nói, vì sao học không được? Hắn từ trong mặt trời sinh ra, thể nội đại đạo đã cố định, mà biến pháp thì là từ cải biến thần thông bắt đầu. Biến thần thông mà biến pháp mà biến đạo pháp thần thông cải biến, đại đạo cũng theo đó cải biến. Tần Mục giải thích nói, Đại Nhật Tinh Quân thể nội đại đạo không thay đổi, đi học cải biến đạo pháp thần thông, tự nhiên không cách nào học được. Tựa như thổ bá cũng là tiên thiên thần thánh, hắn hẳn là không cách nào học được Diêm Vương đạo pháp thần thông. Nơi xa, mặt trời trận pháp đã hình thành, đột nhiên một đạo không gì sánh được thô to quang mang xông phá không gian trói buộc. Hướng lâu thuyền chiếu rọi mà đến, đạo ánh sáng kia trải qua một ngôi sao kia trong nháy mắt liền bị quang mang đánh xuyên qua. Phá vỡ một cái động lớn, gỗ uy năng này, do Thái Dương Ngọc Nhãn uy năng cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Đuôi thuyền, sơ tổ nhân hoàng cùng Xích Khê khẩn trương vạn phần. Tần Mục lại tại níu lấy cái cằm khỏe mạnh sợi dâu đi tới đi lui. Suy tư ngói, nếu như ta suy đoán không sai, như vậy thì có một cái khả năng. Vị này Đại Nhật Tinh Quân có lẽ cũng không phải là lúc đầu Đại Nhật Tinh Quân, mà là thượng hoàng thời đại một vị thần chỉ. Nếu là suy đoán là thật, như vậy chân chính Đại Nhật Tinh Quân đi nơi nào? Sơ tổ, người có thể hay không lấy tới một chút Đại Nhật Tinh Quân máu? Để cho ta nghiên cứu một chút. Xích Khê tức hổn hển nói. Giữ được tính mạng liền coi như không tệ. Sơ tổ nhân hoàng cao giọng nói. Nhanh tiến lâu giấu kỹ. Tần Mục chạy về phía lâu vũ. Linh Dục Tú đứng tại cửa lầu chỗ. Ban Công Thố dự định đóng cửa đem Tần Mục khóa ở bên ngoài. Bị Linh Dục Tú một tay bắt lấy cổ trùng điệp đập xuống đất. Tần Mục phi tốc xông vào trong lầu. vừa mới đóng cửa lại, chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang, tiếp lấy kịch liệt chấn động truyền đến, đem trong lầu ba người cao cao quăng lên, đánh tới, đuôi thuyền, sơ tổ nhân hoàng rút ra bên hông bội kiếm, thôi động tất cả pháp lực đón quang mang chém xuống một kiếm. Ngọc Minh kiếm tăng vọt, phá vỡ không gì sánh được nồng đậm thần quang, nhưng lập tức bị thiêu đến xích hồng. Sơ tổ bị khủng bố lực lượng ép tới thân hình không ngừng lùi lại. Xích Khê thôi động chấn lâu trọng bảo, là sáu thanh thần kiếm, cũng từ bổ về phía thần quang. Thực lực của hắn không đủ, nhưng là sáu thanh thần kiếm này uy lực quá mạnh, ngạnh sinh sinh đem hắn thực lực cất cao một mảng lớn. Hai người liên thủ, cuối cùng ngăn trở Thái Dương thần nhãn uy năng, nồng đậm đến cực điểm ánh lửa cùng thần quang bị bọn hắn một phân thành hai. Sát lâu thuyền biên giới gào thét mà qua, tại trong vũ trụ sao trời lưu lại hai đạo thật dài vết tích, sáng tỏ không gì sánh được. Nhưng vào lúc này, lâu thuyền đột nhiên một đòn nặng nề. Một tôn đầu chim thân người hai cánh ba chân thần nhân đã đáp lấy thần quang mà đến, rơi vào đuôi thuyền, chính là Đại Nhật Tinh Quân. Trong lầu, Tần Mục cao giọng nói, sơ tổ, nhớ kỹ làm hắn một chút máu. Ngươi đừng nói chuyện, sơ tổ tức hổn hển nói. Tiểu soái sinh nhật vui vẻ tương đương cảm tạ hoàn mỹ lão bà đại nhân Bạch Ngân khen thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,